Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1463, đế tử đến tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1463, đế tử đến tìm hiểu. Vào lúc Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên từ trên đế khắc thạch hạ xuống dưới đất, rất nhiều võ giả không tự giác mở đường cho bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn qua Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên mang theo nét kính sợ và ngưỡng mộ. Giống như hài tử ở nông thôn nhìn thấy hoàng tử tới từ kinh thành. Hai người bọn họ là một đôi à, kim đồng ngọc nữ. Thực không cách nào tưởng tượng, không biết ngày sau bọn họ sinh hài tử thì thiên phú sẽ như thế nào. Bọn họ hẳn là truyền nhân thiên tôn thánh địa nha. Cũng có thể là chân thần thánh địa. Nghe được võ giả chung quanh nghị luận, Độc Vũ Yêu Vương càng cực độ phiền muộn. Đây chẳng khác gì đâm vào vết thương của hắn cả. Tiểu sư muội, chúc mừng. Nhìn thấy Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đi tới, Độc Vũ Yêu Vương miễn cưỡng cố nặn ra nụ cười nói ra. Vốn Độc Vũ Yêu Vương là thần biến hậu kỳ đỉnh phong, tu vi cao nhất trong ba người, nhưng thực lực của hắn thật ra lại kém cỏi nhất trong ba người. Hiện tại Tiểu Ma Tiên cùng Lâm Minh đều đạt tới thần biến hậu kỳ, tu vị đã không sai biệt lắm. Kể từ đó thực lực của hắn càng kém hơn nhiều. Một khi gặp nạn thì trong ba người ai hẳn phải chết chắc. Người đó khẳng định chính là hắn. Chúng ta đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu. Lâm Minh quét mắt nhìn qua đám võ giả dưới tuyệt bích nhai. Truyền âm nói ra. Hắn cùng Tiểu Ma Tiên trước kia quá cao điệu, có thể sẽ khiến không ít người có ý chí chú ý tới. Cộng thêm bọn họ đột phá tu vị lên thần biến cảnh dùng không ít thời gian. Đầy đủ cho những người khác truyền tin tức này ra ngoài rồi. Trong tu la lộ là thế giới mạnh được yếu thua. Nếu như ngươi bị người hoài nghi mang trọng bảo trong người, vậy rất dễ dàng bị giết người cướp của. Cho dù biết ngươi thuộc thế lực cực lớn cũng có thể bí quá hóa liều. Ân, chúng ta đi. Tiểu Ma Tiên mới tăng thực lực lên, tâm tình rất vui sướng. Ba người thi triển công pháp nhanh chóng rời đi. Không người ngăn trở. Chạy trong quá trình chạy đi, Lâm Minh nhìn qua Độc Vũ Yêu Vương thật sâu ngay trong nháy mắt hắn nói chuyện vừa rồi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được trên người Độc Vũ Yêu Vương có một tia hận ý, thậm chí là sát cơ. Nếu như không phải Lâm Minh tu tập thần mộng pháp tác, cảm giác linh hồn cũng nhạy cảm, hắn cũng không cảm giác được hận ý của Độc Vũ Yêu Vương. Ngay từ đầu Độc Vũ Yêu Vương chỉ chán ghét Lâm Minh, bởi vì khó hiểu về Lâm Minh. Độc Vũ Yêu Vương chỉ xem Lâm Minh như một tên xuất thân bình dân nhảy nhép, cũng không có uy hiếp gì tới hắn. Hắn muốn cho Lâm Minh kinh ngạc, chỉ muốn giết tâm tư của Lâm Minh mà thôi. Mà bây giờ trong lòng Độc Vũ Yêu Vương sinh ra sát ý. Lâm Minh xuất hiện làm cho hắn cảm thấy uy hiếp thật lớn. Lâm Minh chẳng những uy hiếp tình cảm của hắn cùng Tiểu Ma Tiên, còn uy hiếp về số mệnh, thậm chí là tính mạng của hắn. Đại hoang mênh mông, Độc Vũ Yêu Vương đạp phong mà đi, tâm tình trầm trọng. Hắn càng ngày càng cảm giác lần này đi tu la lộ chi hắn sẽ không có thu hoạch gì cả. Hiện tại hắn hoặc là đi lịch lãm rèn luyện một mình, hoặc là đi theo Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên chịu chết. Độc Vũ Yêu Vương đã có thể đoán được bọn họ sắp gặp phải hiểm cảnh càng thêm khủng bố, tính nguy hiểm càng ngày càng cao. Hắn tiếp tục đi theo như vậy chẳng những không tìm được chỗ tốt, chỉ gặp được nguy hiểm mà thôi. Tiểu sư muội, ngươi chuẩn bị ngây ngốc trong tu la lộ bao lâu? Thanh lão hiện tại đã bị triều tịch thành giám thị, tình huống rất nguy hiểm, chúng ta nên sớm quay về. Sâu trong đại hoang càng ngày càng nguy hiểm, một khi ngươi có cái gì sơ suất. Độc Vũ Yêu Vương còn chưa nói xong, Tiểu Ma Tiên liền cười khanh khách nói, ta mới không quay về. Tu la lộ vừa mới bắt đầu thật thú vị, ta làm sao trở về? Phải đi về chính ngươi trở về đi. Tiểu Ma Tiên nói xong, căn bản không để ý tới Độc Vũ Yêu Vương, càng hưng phấn lao vào trong đại hoang. Loại kết quả này Độc Vũ Yêu Vương đã ngờ tới. Tiểu Ma Tiên vốn ham thích đi chơi, hiện tại vừa mới đạt được chỗ tốt, làm sao bảo nàng quay về được đây? Nhưng mà hắn không cam lòng, tiếp tục nói, tiểu sư muội, gia hỏa tên là Lâm Lan Kiếm vẫn đi theo chúng ta. hắn hẳn là võ giả bản thổ của Tu La Lộ, biết rõ tình huống trong đại hoang. Nếu như hắn có ý đồ bất chính, dẫn chúng ta vào tuyệt địa, hãm hại chúng ta, giết người cướp của, dùng thư xê lực của hắn, lại chiếm cứ ưu thế địa lý. Chúng ta căn bản đừng mong chống lại hắn. Người này lai lịch không rõ, nhân phẩm không biết, ta cảm giác có vấn đề lớn. Không thể khích lệ tiểu ma tiên hồi tâm chuyển ý, độc vũ yêu vương chỉ có thể lui cầu tiến. Muốn nàng đuổi Lâm Minh đi. Đáng thương cho độc vũ yêu vương tới bây giờ chưa gặp qua Lâm Minh. Cũng chưa từng gặp qua Lâm Minh ra tay. Bằng vào hạt giống hỗn độn của Lâm Minh tại Tuyệt Bích Nhai là nhận ra thân phận hắn. Độc vũ yêu vương thật sự không có năng lực nhìn ra chân thân của Lâm Minh. Nghe độc vũ yêu vương ly gián. Trong nội tâm tiểu ma tiên cười thầm. Nàng đã biết rõ thân phận của Lâm Minh. Tuy bởi vì Lâm Minh hai lần đè nặng chính mình, tiểu ma tiên vẫn không thoải mái với Lâm Minh. Nhưng mà nàng rất rõ ràng Lâm Minh không có nửa điểm quan hệ tới cái gì. Lai lịch không rõ, ý đồ bất chính, giết người cướp của. Hơn nữa tiểu ma tiên tuy nhìn tính tình trẻ con, nhưng cũng không phải nàng vô tri ngây thơ. Trên thực tế nàng rất khôn khéo. Đương nhiên nàng cũng nhìn ra độc vũ yêu vương chén ghét Lâm Minh. Oán hận cùng ghen ghét. Loại cảm xúc mặt trái mạnh mẽ này đã khiến hắn không thể sống chung với Lâm Minh nữa. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Nếu như bảo tiểu ma tiên lựa chọn một người đồng hành thì kết quả chắc chắn là Lâm Minh. Thực lực của nàng và Lâm Minh tiếp cận. Thiên phú cũng tiếp cận. Đi cùng một chỗ với Lâm Minh mới thích hợp rèn luyện trong Tu La Lộ. Nếu như đi cùng độc vũ yêu vương, nàng phát triển nhanh. Ngày sau tất nhiên có chút thời điểm độc vũ yêu vương sẽ kéo chân sau của nàng. Tiểu ma tiên không có quá nhiều cảm tình với độc vũ yêu vương này. Cũng bởi vì là sư huynh muội bình thường. Độc vũ yêu vương mỗi ngày lại nhải rong dài làm nàng phiền. Nhưng mà nàng cảm thấy Lâm Minh ăn nói ý tứ. Trầm mặc ít nói tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa tiểu ma tiên ở cùng với Lâm Minh còn có tâm tư vượt qua Lâm Minh một lần. Nàng không cam lòng luôn bại bởi Lâm Minh. Nếu không ngươi quay về một mình đi. Đột nhiên tiểu ma tiên nói ra. Mà những lời này không thể nghi ngờ đả kích lòng tự trọng của độc vũ yêu vương rất nặng nề. Bảo hắn tự thân quay về. Lưu lại Lâm Minh cùng tiểu ma tiên hai người đồng hành trong Tu La Lộ. Độc vũ yêu vương há có thể cam tâm. Độc vũ yêu vương đã lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đi theo Lâm Minh cùng tiểu ma tiên không được. Mình đi một mình cũng không được. Tất cả chuyện này là do Lâm Minh ban tặng. Thời điểm trong lòng của độc vũ yêu vương vô cùng phiền muộn. Lâm Minh cũng quan sát địa hình chung quanh. Hắn không quan tâm tới chuyện độc vũ yêu vương cùng tiểu ma tiên trao đổi với nhau. Hiện tại Lâm Minh suy nghĩ hắn rút được ngọc bội trong vận mệnh chi bàn. Trong ngọc bội có vẽ địa đồ cổ xưa. Hơn nữa đánh dấu 4 chữ. Đại hoang thần tàng. Lâm Minh tiến vào đại hoang lần này cũng là vì tìm kiếm thần tàng này. Hồn Bạch, người nói xem đi về phía trước 1000 dặm liền có một tòa thành trì. Tên là Thiên Yêu Thành. Đúng, Thiên Yêu Thành cực kỳ nổi danh. Phàm là võ giả tới đại hoang thí luyện thường thường chọn Thiên Yêu Thành làm nơi nghỉ ngơi và khôi phục. Chuyện này làm Thiên Yêu Thành cực kỳ nổi danh. Số lượng cao thủ đơn thuần còn nhiều hơn hỗn loạn thành. Triều Tịch Thành, Thiên Nguyên Thành nhiều lắm. Tốt, vậy thì chúng ta kế tiếp đi tới đó đi. Tới Thiên Yêu Thành phải tìm Ngọc Giản tình báo. Từ Ngọc Giản tìm hiểu địa đồ. Lâm Minh có ý định như thế. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Không lâu sau tại Tuyệt Bích Nhai. Dưới đế khắc thạch có một đám khách không mời mà tới. Một đám người này dùng thánh tộc làm chủ. Trong đó có hỗn hợp yêu tộc cùng ma tộc. Trong đám người có một thanh niên áo trắng cực kỳ dễ thấy. Dáng người của hắn cao mà gầy gò. Dung mạo không tính anh tuấn nhưng lệ khí trùng thiên. Hai hàng lông mày của hắn như kiếm. Tóc mi bay loạn. Đôi mắt dài nhỏ như lá liễu. Toàn thân tỏa ra khí chất tà khí. Nếu như Lâm Minh ở chỗ này hắn sẽ nhận ra kẻ này. Hắn đúng là đệ tử Na Kỳ. Sau khi chiến một trận với Lâm Minh xong, Na Kỳ cũng đã tới Tu La Lộ thí luyện. Tại thánh tộc thí luyện tu la lộ phổ biến hơn nhân tộc nhiều lắm. Đối với tạo hóa thánh hoàng thánh địa mà nói, thí luyện tu la lộ là nơi tất cả đệ tử chân truyền phải đi qua. Đây chính là tuyệt bích nhai. Đoàn người đệ tử Na Kỳ sau khi đi tới đây lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của người dưới tuyệt bích nhai. Một đoàn người này khí thế thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa chính giữa bọn họ thình lình có cường giả giới vương. Bên ngoài tu la lộ giới vương là đứng đầu một thành. Người như vậy đột nhiên xuất hiện ở tuyệt bích nhai. Lập tức làm cho rất nhiều người trong lòng chấn động. Tránh ra, cút đi, tùy tùng của Na Kỳ không ngừng quát tháo đám người. Chàng diện bực này giống như thái tử xuất hành. Người không có phận sự tự nhiên không thể tới gần. Rất nhanh đi tới gần tuyệt bích nhai cũng chỉ có đoàn người đệ tử Na Kỳ mà thôi. Những võ giả bình dân khác đã ở cách đó vài dặm. Tuy trong nội tâm khó chịu, cũng đành phải giận mà không dám nói gì. Người nào, phô trương lớn như vậy, chớ nói lung tung, bọn họ có cường giả giới vương. Hơn nữa những người tuổi trẻ kia căn cơ vững chắc, thập phần mạnh mẽ, bọn họ rất có thể là xuất thân từ thiên tôn thánh địa. Mấy ngày nay là thế nào? Đế Khắc Thạch có nhiều cao thủ như vậy viêng thăm. Những người tuổi trẻ này cũng có thể là tới thí luyện. Mọi người đang nói chuyện. Đoàn người đệ tử Na Kỳ giống như cá chép vượt long muôn lao thẳng lên Đế Khắc Thạch. Bọn họ bay lên độ cao 30 dặm. Lưu lại ấn ký tại đó. Thậm chí còn có người vượt qua 33 dặm cách Đế Khắc Thạch một bước ngắn. Đây chính là Đế Khắc Thạch được đồn đãi rất lợi hại sao? Cũng không có gì đặc biệt. Đệ tử Na Kỳ nhìn thấy qua một ít sư đệ của mình đều có thể tới gần Đế Khắc Thạch. Cảm giác cũng không có gì tốt xia. Đệ tử Điện Hạ, tục truyền nếu như có thể lưu danh ở chỗ cao nhất của Đế Khắc Thạch. Hoàn mỹ hoàn thành thí luyện này có thể đạt được ban thưởng đấy. Điện Hạ chớ để phớt lờ. Tất nhiên phải lấy được ban thưởng trước đã. Bên cạnh đệ tử Na Kỳ có một giọng nói cung kính của lão giả. Tu vị của hắn là giới vương bình thường. Trong tạo hóa thánh hoàng chân thần thánh địa, cường giả giới vương bình thường chỉ là trưởng lão ngoại môn. Cũng chỉ là quản gia mà thôi. Chỗ cao nhất, đệ tử Na Kỳ cười cười. Dương mắt nhìn lên Đế Khắc Thạch. Nhìn vào dấu vết của những người trước kia. Điểm cao nhất của Đế Khắc Thạch xuất hiện hai chữ to một thước. Một chữ tiến, tiên, ẩn chứa khí tức linh động xinh đẹp. Một chữ lâm, tỏa ra khí tức sát phạt lăng lệ ác liệt. Cách chương.